lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, Bồ Tát đi đâu? Ai nha, Kim Cô rơi xuống đến trong biển, nữa không trung Đường Lạc cũng đi theo rơi xuống. Không có, phù phù, một tiếng, nhảy, xuống biển. Hao Thiên Khuyển tiến vào hình thái chiến đấu, đúng lúc để Đường Lạc rơi xuống nàng trên thân. Về phần Ngao Ngọc Liệt, ở phân ra thắng bại trong nháy mắt, đã một đầu vào biển, tìm kiếm Kim Cô đi rồi. Ở phương diện này, Ngao Ngọc Liệt hoàn toàn có thể đáng giá tín nhiệm. Bầu trời bên trong có màu vàng mảnh mưa bay xuống, mang ý nghĩa Chu Nhụ, Ung Hòa hai cái dị thú kết hợp với nhau quỷ dị quái vật đã bị triệt để tiêu diệt, mà hắn tử vong cũng mang đến lượng lớn công đức chi lực. Không có chờ mảnh mưa nhiều tung bay một hồi, Đường Lạc nhiệm vụ tin tức bên trong 6 cũng thay đổi thành rồi 7. Tựa hồ còn tại biến ảo, mấy chữ không ngừng mà gia tăng lấy. Bất quá không có chờ chân chính hiện ra hiện, chùm sáng rơi xuống, Hao Thiên Khuyển đúng lúc biến trở về rồi mèo con hình thái. Đường Lạc cảnh tượng trước mắt biến hóa, bỗng nhiên trở lại rồi Long Vương số trên. Đồng thời, những nhiệm vụ kia tin tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ban thưởng tin tức, tạm thời không có đi quản. Đường Lạc nhìn hướng đã biến trở về hình người Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt quay người đối lấy Đường Lạc nở nụ cười. Giơ tay phải lên, phía trên nắm thật chặt cái kia đứt gãy Kim Cô. Còn tốt, hắn động tác rất nhanh. Nói cách khác, thật đúng là không nhất định có thể nắm bắt tới tay bên trong Kim Cô. Kim Cô trên vết máu không có theo lấy Ung Hòa, Chu Nhụ tử vong biến mất, đứt gãy dấu vết cũng hết sức rõ ràng, rách tung tóe, biểu hiện ra này Kim Cô đã không còn năm đó chi dũng. Này đều vật là trang bị, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt đem Kim Cô đưa đến Đường Lạc trong tay. Đường Lạc nắm chặt, sau một lát, một đoạn tin tức nổi lên. Kim Cô dùng cho giam cầm Kim Cô mà. Phía trên đứt gãy cùng ô uế dấu vết, nói rõ vật này đã mất năm đó chi năng. Vô cùng đơn giản giới thiệu, không có bổ sung kỹ năng, cũng không có ra một chút ghi chú. Có thể dùng đến tế hiến a. Đường Lạc nói rằng, trừ cái đó ra, Kim Cô còn có một cái đặc biệt nói rõ, chính là vật này cùng thổ linh châu đồng dạng, có thể dùng đến tế hiến. Ở nhiệm vụ mở ra lúc, sửa đổi vốn có tin tức tương quan, khí tức, tọa độ, thế giới, bởi vì Đường Lạc đã hoàn thành qua loại này đặc thù tế hiến nhiệm vụ, quan hệ cũng có thể lấy tại lần sau nhiệm vụ thời điểm tế hiến. Thay đổi thế giới nhiệm vụ, tiến về trước kia đi qua thế giới nhiệm vụ, phía trên lưu lại tin tức gì sao? Đường Lạc nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Có, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Hắn bắt lấy Kim Cô thời điểm, liền đã tự động sở phát, biết được lưu lại tin tức. Quái vật kia là Quan Âm Bồ Tát dùng Kim Cô giam cầm phong ấn. Nàng nhiệm vụ kia thế giới. Đường Lạc lông mày nhíu một cái. Nếu là như vậy, vậy lần sau nhiệm vụ thì có tất yếu tế hiến cái này Kim Cô. Về vừa mới rời đi thế giới nhiệm vụ rồi. Không có, Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu. Là nói rời đi này phương địa giới sắp đến. Phát giác có yêu vật quấy phá. Gì thế nào thiên địa dung chuyển. Không cách nào ra tay. Chỉ có thể lưu lại Kim Cô tạm thời trấn áp. Chờ đợi người hữu duyên triệt để đem yêu vật triệt để thu phục. Chỉ là không có lưu lại Quan Âm đi đâu, tin tức trọng yếu. Bằng không mà nói, dưới một cái nhiệm vụ thế giới địa điểm liền có chỗ dựa rồi. Về phần người hữu duyên này, còn may là Đường Lạc. Nói cách khác, này Chu Nhụ cùng Ung Hòa kết hợp thể, đồng dạng người hữu duyên căn bản không giải quyết được. Đường Lạc hoài nghi, nguyên bản Quan Âm lưu lại Kim Cô trấn áp là Chu Nhụ, Ung Hòa bên trong một cái. cũng có thể là đem kim cô tách ra, phân biệt trấn áp cả hai, nhưng cũng chỉ là trấn áp mà thôi. Trên trời có đức hiếu sinh, Quan Âm không có hạ tử thủ, hoặc là không có cách nào hạ tử thủ, có thể trấn áp một hai cũng đã là miễn cưỡng. Hai cái lấy sợ hãi làm thức ăn, vì răng nanh dị thú, ở dưới loại tình huống này, sinh ra rồi kỳ diệu, phản ứng hóa học, cuối cùng biến thành rồi đường lạc nhìn thấy bộ dáng, dị thú sợ hãi lực lượng tản mát đi ra, này tiêu kia chướng, cuối cùng nỗ lực ô nhiễm, tránh thoát kim cô, còn trái lại, ở thứ nhất trình độ trên có thể sử dụng kim cô. Đừng nhìn dị thú đầu đều rơi mất, kỳ thực lúc kia khủng hoảng chi lực đã lan rộng ra ngoài. Chính trực khí thế gió chảy thời khắc, mạnh không được, Quan Âm chỉ là lưu lại một đoạn kim cô chú. Nếu là sử dụng thỏa đáng, ngược lại là có thể yếu bớt kia hai cái dị thú kết hợp mà thành quái vật mấy phần lực lượng. Nhưng ở tự thân tổn hại, đồng thời bị ô nhiễm dưới tình huống, kim cô tuyệt đối không cách nào lại cùng năm đó đồng dạng. Đem nó trấn áp, liền xem như thực lực không kém Ngao Ngọc Liệt. Tay cầm kim cô, đối mặt quái vật kia, cũng là cửu tử nhất sinh. Phần thắng xa vời, thế giới kia chắc chắn sẽ trở thành quái vật khu vực săn bắn. Nếu như quái vật kia đầu óc hơi rõ ràng một điểm, hiểu, có thể cầm tục phát triển, nói. Tiếp xuống đến có chút dài răng giặc tuế nguyệt, đối với nhân loại tới nói, đều sẽ linh dị khôi phục, loạn thế. Quái vật tự nhiên là không hiểu có thể cầm tục phát triển. Nhưng là vừa mới xuất thế, ăn thật ngon một trận ngủ tiếp, cũng coi là dã thú phù hợp rồi. Tạo thành tai nạn, không thua kém một chút nào trên một cái nhiệm vụ thế giới oán linh tuyết. Sau bị đường lạc bước ra chân thân, triệt để diệt sát, lấy được công đức chi lực tự nhiên cũng không phải số ít. Thử một chút, đường lạc đem kim cô ném cho Ngao Ngọc Liệt, duỗi ra tay, Ngao Ngọc Liệt trong miệng nói lẩm bẩm, kim cô lơ lửng giữa không trung bên trong, hóa thành một đạo ánh vàng, xuất hiện ở đường lạc cổ tay trên, kim cô tỏa ra lấy hơi ánh sáng, không quá đi, đường lạc nói rằng. Ngao Ngọc Liệt thấy thế thu hồi kim cô, đường lạc cổ tay trên liền một đạo vết đỏ đều không có lưu lại. Cái này kim cô, cơ bản đã phế đi, đối với đường lạc tới nói, cũng liền là làm cái đồ chơi tác dụng. Đương nhiên, dùng để hạn chế lại tuyệt đại đa số cấp 4 thần ma đi lại hành động. Trấn áp bọn hắn khẳng định là không có vấn đề. Trước thu a. Về sau nhìn tình huống có cần thời điểm liền tế hiến. Đường lạc nói rằng, đặt tại ngoại giới khẳng định sẽ tranh đoạt tốt trang bị. Ở đường lạc nơi này, lớn nhất giá trị là dùng để tế hiến. Xử lý kiện này cực kỳ trọng yếu sự tình. Đường lạc mới đi, nhìn, nhiệm vụ lần này ban thưởng là một cái kỹ năng, liên hoa bộ trong lúc hành tàu, hoa sen xen lẫn, đề cao tốc độ, che đậy tầm mắt, để người khó mà nắm lấy. Đẳng cấp 1, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. Đẳng cấp 2, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. Nhưng tại mặt nước chờ khó mà gắng sức địa phương đi lại di động. Đẳng cấp 3, tiếp tục thời gian 15 phút. Nhưng hư không dậm chân. Ghi chú, chớ bị cánh hoa mê hoặc con mắt. Đây chẳng qua là hư ảo chi vật. Thời gian cooldown, 1 cấp 1 tiếng đồng hồ, cấp 2 30 phút đồng hồ, cấp 3 15 phút đồng hồ. Kỹ năng này, tên ngược lại là cùng quỷ ảnh bộ rất tương tự, nhưng thực tế trên công dụng cũng không giống nhau. Quỷ ảnh bộ cùng gió bay đồng dạng, là so sánh điển hình, chuyển vị kỹ năng, dùng cho bên trong cự ly ngắn chạy nước rút chuyển vị. Rút ngắn hoặc là kéo ra cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách. Dài nhất đột tiến, chạy nước rút khoảng cách cũng bất quá mấy chục mét. Đương nhiên, nếu như hòa hợp xuyên suốt, có thể duy nhất một lần đột tiến rất xa. Liền nhìn cá nhân bản sự rồi. lại thấp cũng sẽ không thấp hơn đẳng cấp 360m. Bất quá lúc kia, tiêu hao chính là người sử dụng lực lượng bản thân rồi. Người nếu là nửa chết nửa sống trạng thái, nhưng không thi triển ra được, mà trước đó, kỹ năng cùng kỹ năng ở giữa, cũng là có khác biệt. Một chút kỹ năng sử dụng hiệu quả, cùng người sử dụng bản thân thực lực móc nối, một chút thì là mặc kệ ai đến dùng, đều hình dáng kia, người phía trước sẽ tiêu hao người sử dụng bản năng lực lượng. Người sau nói, cơ bản trên không tiêu hao, có thể bỏ qua không tính, duy nhất hạn chế chính là thời gian cooldown, quỷ ảnh bộ chính là không tiêu hao loại kia. Không có triệt để hòa hợp quán thông trước, dù là thần ma đi lại chỉ còn lại có một hơi. Chỉ cần không ở thời gian cooldown, cũng có thể sử dụng kỹ năng. Liên hoa bộ thì là cùng quỷ ảnh bộ khác biệt. Nơi này không phải nói nó có hay không tiêu hao vấn đề. Này một điểm chỉ xem kỹ năng giới thiệu, không học được chính mình sử dụng một chút liền không nhìn ra. Mà là nói liên hoa bộ là trạng thái kỹ năng. Không phải quỷ ảnh bộ loại này đột tiến kỹ năng. Đối với kỹ năng này, Đường Lạc chính tại suy nghĩ, muốn thả vứt bỏ hiện hữu 6 cái kỹ năng bên trong cái nào kỹ năng. Đem liên hoa bộ, chứa, đi lên, cướp lấy thay mặt chi. Không hề nghi ngờ, kỹ năng này là Đường Lạc cần thiết, đạt tới cấp 3 sau liền có thể lấy hư không dậm chân. Phi thường phù hợp hắn yêu thích. Kỹ năng này, Đường Lạc khẳng định phải rồi. Như vậy muốn đổi đi cái nào kỹ năng liền muốn cân nhắc một chút. Hiện tại Đường Lạc trong tay trên 6 cái kỹ năng phân biệt là chống đỡ, cấp 3, rồng rít gào, 1 cấp, Sparta chiến giống, cấp 3, quỷ ẩu bộ, cấp 2, định thân chú, 1 cấp, huyết chi phù lục phi hành phù, 1 cấp. Từ tác dụng đi lên nói, liên hoa bộ cùng huyết chi phù lục phi hành phù hơi có chút nặng trồng rồi. Nhưng sự tình không thể cứ như vậy nói, phi hành phù không chỉ có thể chính mình sử dụng, còn có thể lấy dùng cho bán ra, đổi lấy một chút chữa thương chi vật, vận khí tốt thời điểm, còn có thể coi là Đường Lạc cung cấp một chút công đức chi lực. Tác dụng không chỉ có chỉ ở tại phi hành. Cuối cùng lựa chọn sẽ ở rồng rít gào cùng định thân chú hai cái này kỹ năng trên. Một cái quần công kỹ năng, một cái giam cầm kỹ năng, dùng cũng tương đối ít. Suy tư một hồi, Đường Lạc quyết định đổi dưới rồng rít gào này một kỹ năng. Sử dụng tần suất rất ít, có nó đối với nó cũng không có quá nhiều khác biệt. Mà lại kỹ năng này không phân địch ta. Vốn có quân đội bạn tổn thương này một mặt trái bắp, tương đối thích hợp đơn đả độc đấu độc hành hiệp. Quân đội bạn tổn thương ở một ít thời điểm là có thể phát huy ra tác dụng. So nếu muốn lặng lẽ mị mị mà hố người, bị vây đánh thời điểm, đến một chiêu rồng rít gào, hoàn toàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lẽ thẳng khí hùng, có thể khiến người ta đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, đem người cho hố chết, rồi còn có thể lý trí khí trắng ta kỹ năng này cứ như vậy a. Lúc đó tình huống như thế nguy cơ, ta có thể làm sao? Nhưng Đường Lạc không cần, có cần thời điểm, hắn trực tiếp động thủ độ hóa là được rồi. Cứ như vậy, rồng rít gào bị Đường Lạc đổi thành rồi liên hoa bộ. Quần công kỹ năng nha, đại thủ ấn một bàn tay vỗ xuống. Nhưng so rồng rít gào hiệu quả tốt nhiều rồi. Nếm thử sử dụng một chút. Đường Lạc trên thân hơi ánh sáng lóe lên. Cảm giác thân thể nhẹ nhàng rồi rất nhiều. Bước chân rơi vào đất trên. Hành động ở giữa. Bên thân mơ hồ có như ẩn như hiện hoa sen cánh hoa bay múa. Số lượng không nhiều. Nhưng ở thời khắc mấu chốt. Có thể che đậy địch tầm mắt của người. Đưa đến diệu dụng. Sư phụ, đẹp trai a, Ngao Ngọc Liệt hai mắt sáng lên nói rằng, so sánh với che giấu hiệu quả, Ngao Ngọc Liệt hiển nhiên càng thêm nhìn chúng ở ngoài. Đường Lạc ăn mặc lưu ly tịnh y, tóc trắng, hành động ở giữa còn có phấn hoa sen cánh hoa bay múa bàng thân. Không thể nghi ngờ là chân chính người trong chốn thần tiên. Đường Lạc cũng không phải rất để ý, có hay không cũng không đáng kể. Hắn nguyên bản liền bề ngoài cực dai, thêm ra một điểm hoa sen cánh hoa xem như dệt hoa trên gấm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục